sủng em không tốt sao? Chương 74, bị con trai bắt gặp. Cocchuyenaudio.com. Mẹ Hoàng Phủ vừa mở chat webcam ra, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong, chị Ngưng và Trần Y. Chị Ngưng, bá mẫu rất nhớ cháu. Bá mẫu, cháu cũng rất nhớ bác. Thực xin lỗi, làm bác lo lắng. Chị Ngưng ôm Trần Y đến trên đùi của mình. Bá mẫu, đây là con trai của cháu. Chào Grandma, cháu tên là Trần Y. Tiểu tử kia cười tươi chào hỏi mẹ Hoàng Phủ. Cái này đây là cháu trai của tôi sao? Ai u, tôi rốt cục có cháu rồi. Cháu nội ngoan, Grandma rất muốn hôn cháu a. Mẹ Hoàng Phủ hưng phấn muốn lập tức bay đến bên người cháu nội ngoan của mình để đích thân hôn vài cái. Chị Ngưng, bá mẫu cảm ơn cháu. Cháu cũng rất thích Grandma. Grandma, mẹ của cháu sinh đôi. Cháu là tiểu bảo bối của mẹ. Mẹ Hoàng Phủ còn đang đắm chìm trong vui sướng, lại nghe đến cháu nội ngoan nói là cháu trai sinh đôi. Điều này làm cho bà càng thêm hưng phấn cháu nội ngoan. Anh trai cháu đâu? Ivan ở trong bệnh viện. Anh ấy bị bệnh, mẹ rất đau lòng, nói đến anh trai của mình đang trong bệnh viện. Tiểu tử kia cũng lộ ra vẻ mặt rất khổ sở. Tiểu tử thối, cháu nội ngoan của mẹ tại sao phải ở trong bệnh viện? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con nói rõ cho mẹ. Mẹ Hoàng Phủ giống to với Hoàng Phủ Thần Phong. Nghe được cháu nội ngoan ngã bệnh, lòng của bà đau đớn giống như là bị dao cắt. Mẹ, bá mẫu, Ivan bị bệnh máu trắng. Nhưng Phong đã hiến thủy cho bảo bối. Bảo bối bây giờ còn đang trong phòng hồi sức, phải 3 tháng sau mới có thể đi ra ngoài. Thỉnh bá mẫu không nên trách Phong, là cháu không chăm sóc tốt cho bảo bối. Nước mắt Chỉ Ngưng lại rơi trên tay Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong thấy vậy liền ôm chặt cô. Chỉ Ngưng, cái này không thể trách cháu, là tiểu tử thối nó có lỗi với cháu. Grandma, bà không nên tức giận, sẽ không tốt cho thân thể. Trần Y kịp thời can ngăn. Cháu nội ngoan, cháu chờ Grandma. Hiện tại Grandma đã kêu người đi mua vé máy bay, lập tức bay đến Đài Bắc thăm cháu nội ngoan. Mẹ Hoàng Phủ vừa nói chuyện với tiểu tử, vừa gọi quản gia giúp bà mua vé máy bay. Mẹ lập tức muốn tới sao? Hoàng Phủ Thần Phong từ sau lưng Chỉ Ngưng thò đầu ra. Đúng, mẹ đã gọi người đi mua vé máy bay rồi. Tiểu tử thối này, mẹ lo lắng để Chỉ Ngưng và cháu nội ngoan một mình ở bên cạnh con. Vạn nhất con lại làm Chỉ Ngưng tức giận bỏ đi, mẹ đi đâu mà tìm con dâu ngoan đây? Mẹ Hoàng Phủ nói chuyện với Hoàng Phủ Thần Phong chính là rất hung hăng. Căn bản không giống như đang nói chuyện phiếm với con trai. Hoàng Phủ Thần Phong vô tội nhìn Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng nghe thấy mẹ Hoàng Phủ nói hai chữ con dâu, đỏ mặt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Grandma, cháu sẽ cùng cha mẹ đến sân bay đón bà. Hì hì, tiểu tử kia mở ra bàn tay nhỏ bé, muốn Hoàng Phủ Thần Phong ôm mình. Hoàng Phủ Thần Phong cũng cao hứng ôm con trai vào trong lòng. Được, được, cháu nội ngoan, cháu chờ Grandma, mình rốt cục có cháu rồi. Tiểu tử thối, mẹ cảnh cáo con nếu tiếp tục làm ra chuyện gì có lỗi với Chỉ Ngưng, mẹ tuyệt không nhận con nữa. Nghe rõ chưa, nếu như hiện tại bà ở ngay trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong mà nói, bà hận không thể hung hăng hét vào lỗ tai hắn. Mẹ, con đã biết, chờ con trai xuất viện, con liền cùng Ngưng Nhi kết hôn. Hắn thề, sau này, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho Ngưng Nhi của hắn thương tâm nữa. Cũng sẽ không khiến Ngưng Nhi của hắn chảy một giọt nước mắt nào. Tiểu tử thối, coi như con rốt cục làm được một việc đúng đắn. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa. Chờ chúng ta gặp mặt lại tán gẫu. Mẹ muốn đi chuẩn bị hành lý. Grandma, cháu chờ bà a, bá mẫu. Chúng cháu sẽ đi đón bác. Mẹ, tạm biệt, đóng chat webcam. Trần Y bắt đầu đi thăm văn phòng của cha hắn. Hắn cảm thấy văn phòng của cha thật là đẹp. Cha, con có thể đi lên trên tầng không? Tiểu tử kia chỉ lên tầng trên. Có thể, con trai muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Công ty của cha chính là công ty của con. Tiểu tử kia cười hì hì chạy lên. Sau khi con trai chạy lên, Chỉ Ngưng đứng trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, nghiêm túc hỏi, Hoàng Phủ Thần Phong, tốt nhất nên nói thật cho em, trên tầng kia có người phụ nữ khác lên qua hay không? Ngưng Nhi bảo bối, phía trên kia, ngoại trừ anh và em, cũng chỉ có con trai đang đi lên, anh làm sao dám để người phụ nữ khác đi lên chứ? Hoàng Phủ Thần Phong kéo chỉ Ngưng ôm vào trong ngực, thật vậy sao? Hắc, con gái nhỏ này rõ ràng không tin hắn. Đương nhiên, Hàn Chỉ Ngưng, em dám không tin anh. Không có em làm sao có thể không tin anh chứ. Thừa dịp Hoàng Phủ Thần Phong còn chưa trừng phạt cô, Chỉ Ngưng đành phải ngoan ngoãn đổi giọng. Trên tầng, Trần Ni đã ngồi trước dương cầm, chuẩn bị đàn một khúc. Trần Ni nhẹ nhàng đặt tay trên phím đàn. Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng đi ra. Hắn chơi chính là bài Tiểu Tinh Tinh hắn thích nhất. Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy tiếng đàn trên tầng truyền đến. Hắn hỏi Chỉ Ngưng đang trong ngực mình. Bảo bối, con trai còn có thể chơi đàn dương cầm. Ân, tiểu bảo bối cùng đại bảo bối đều biết chơi. Thời điểm bọn nó 2 tuổi đã bắt đầu học. Chỉ cần là thứ gì bảo bối thấy hứng thú, em đều cho bọn chúng học. Bọn chúng thích rất nhiều thứ. Đối với 2 con trai bảo bối của mình, Chỉ Ngưng cảm thấy rất tự hào. Hoàng Phủ Thần Phong rất khó tưởng tượng, Ngưng Nhi của hắn một mình như thế nào có thể dạy dỗ 2 con trai thông minh như vậy. Ngưng Nhi, cảm ơn em, cảm ơn đã dạy dỗ con trai thông minh như vậy. Cảm ơn cái gì, 2 bảo bối cũng là con em mà. Bởi vì, thời điểm bọn chúng còn ở trong bụng em đã đáp ứng bọn chúng. Em nói, vì các con sau khi ra đời không có cha, nhưng mẹ sẽ yêu thương các con gấp bội. Ngưng Nhi, sau này anh đều ở bên em, sẽ không để cho em một mình đối mặt với khó khăn. Anh sẽ yêu thương 2 con trai gấp bội. Tin tưởng anh, vâng, em tin tưởng anh, em yêu anh, Phong, anh cũng yêu em. Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong cúi đầu xuống. Phong bế cái miệng nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng. Tay Hoàng Phủ Thần Phong cũng tham tiến vào bên trong quần áo của Chỉ Ngưng. Cha, nơi này là công ty, không phải trong nhà, phiền người chú ý một chút. Trần Ni đứng ở đầu bậc thang, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng nghe thấy con trai nói, vội ngừng động tác, Chỉ Ngưng càng dùng sức chôn đầu trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong. Nếu như bây giờ có thể nhìn thấy mắt cô, khẳng định là so với mặt trời còn đỏ hơn. Hoàng Phủ Thần Phong ra mặt dày. Hắn chỉ là rút tay từ trong quần áo Chỉ Ngưng ra. Trấn định nhìn con trai bảo bối. Con trai, cha biết rõ sai rồi. Lần sau nhất định sẽ chú ý. Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong còn nói. Lần sau, dùng sức nhéo vào bụng Hoàng Phủ Thần Phong. À, Ngưng Nhi, đau. Hoàng Phủ Thần Phong giữ chặt tay Chỉ Ngưng. Thống khổ kêu, cách chương.